trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 373, Triệu Tử Long lực chiến Tiêu Giao Tân. Lần này Trương Liêu mang đến cũng không phải 800 người, mà chính là trọn vẹn 8.000 người. Tôn Quyền lưu tại bờ Bắc nhân mã vốn cũng không nhiều. Bờ Nam tướng sĩ nhìn thấy bên này tình huống cũng lo lắng muốn hướng trở về. Nhưng chỗ nào trôi qua tới, thuyền còn chưa tới một nửa, liền bị Trương Liêu an bài cung tiễn thủ bắn trở lại. Lăng Thống mang theo dưới trướng thân vệ liều chết cùng Tào Quân chém giết. Đến lúc này, cho dù chết, cũng phải bảo trụ Tôn Quyền mới được. Cam Ninh tại trong loạn quân không ngừng xạ tiễn, mỗi một tiễn đều có thể mang đi một tên Tào Quân tánh mạng. Nhưng bốn phía Tào Quân quá nhiều, dù là Cam Ninh chuyên môn chọn Tào Quân cầm bắn giết, một túi tiễn bắn khoảng trống cũng căn bản vô ích tại đại cục. Mắt thấy nhà mình tướng sĩ sĩ khí đê mê, Cam Ninh giận dữ vọt tới chống người thổi kèn trước mặt, một cái cầm lên một người, nghiêm nghị quát mắng: vì sao không suy hào? Cặp kia trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tiếp theo nhóm chống người thổi kèn vội vàng chống kêu suy hào, khiến cho Ngô quân sĩ khí vì đó rung một cái. Cam Ninh cùng Lữ Mông hợp binh một chỗ miễn cưỡng dừng lại một chỗ trận cước. Lăng Thống toàn thân huyết khí dẫn đầu cái này tàn quân che chở Tôn Quyền lui tới. Cam Ninh nhìn thấy Lăng Thống, nghiêm nghị quát: công tích mau mau hộ tống chúa công qua sông. Trong lúc này, Lăng Thống cũng không lo được nhiều lời, đáp ứng một tiếng, mang theo tàn quân cùng Tôn Quyền thân vệ che chở Tôn Quyền hướng thượng du đi. Nơi đó có một chỗ cầu có thể cung cấp qua sông. Chẳng qua là khi Lăng Thống che chở Tôn Quyền một đường giết tới dưới cầu thì lại phát hiện này tân cầu đã bị Tào Quân phá hư. Trung gian có hơn một trượng khoảng cách cầu tấm đã bị mang ra đi, vô pháp qua sông. Tôn Quyền tiểu nhi, chạy đi đâu? Tàng Phách xuất lĩnh lấy Tào Quân sau đó giết tới. Nhìn xem Tôn Quyền một đoàn người bị đối với đoạn kiều ngăn trở đường đi. Bờ bên kia tuy nhiên đã có không ít tiếp ứng Ngô quân tướng sĩ, Nại Hà Kiều xà nhà đã đứt, trong lúc nhất thời căn bản không kịp trợ giúp, không khỏi đại hỉ, xua binh liền hướng phía bên này đánh tới. Mười mấy thành viên Tào Quân tướng lĩnh gầm thét mang binh hướng phía bên này xông lại. Lăng Thống cương nha cắn chặt, không nói hai lời, mang theo tàn quân đón đầu xông lên, cùng chạm mặt tới Tào Quân chém giết cùng một chỗ. Chúa công đi mau. Thân vệ tướng lĩnh Cốc Lợi mắt thấy không ít Tào Quân hướng phía bên này mãnh liệt mà đến, lớn tiếng nói: đi, đi thì sao? Tôn Quyền mờ mịt nhìn xem bốn phía, trước không đường đi, phía sau có truy binh. Giờ phút này Hạ Tề nhân mã đã đến bờ bên kia tiếp ứng, nhưng trung gian xa đoạn kiều lại thành một đạo sinh tử hồng câu. Giờ phút này Tôn Quyền đã có chút tuyệt vọng. Cốc Lợi cũng không nói nhiều, để cho Tôn Quyền quay đầu ngựa lại hướng về trên cầu hướng, đồng thời điên cuồng dùng roi ngựa co rút lấy mông ngựa. Tôn Quyền căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bị đau chiến mã đã điên cuồng chạy lên đoạn kiều. Mắt thấy này đứt gãy nơi đã ở trước mắt, Tôn Quyền bản năng kéo động dây cương. Chiến mã hí hí hí hí hí, một tiếng hí dài. Tại Tôn Quyền chính mình cũng một mảnh ngây thơ thời khắc, cả người lẫn ngựa vượt qua đứt gãy đến bờ bên kia. Cơ hồ là tại đồng thời, bờ bên kia Ngô quân bên trong, một đạo nhân mã chạy như bay đến, cầm đầu một tướng bạch mã anh mạnh, một bộ bạch bào nghênh phong phiêu đãng. Người nào? Tôn Quyền tại sau khi rơi xuống đất, nhìn xem phóng ngựa nhảy lên đã nhảy đến bờ bên kia bạch bào vũ tướng, nhất thời có chút nhớ nhung không nổi chính mình dưới trướng khi nào có dạng này một thành viên tướng lĩnh. Theo sát sau khi một đạo nhân mã nhưng cũng nghiêm túc, nhanh chóng xông lên cầu nối, cầm từng khối trường bản khoác lên chỗ đứt. Tại Tôn Quyền ngạc nhiên trong ánh mắt, những người này đúng là đang bay nhanh tu Đoạn Kiều. Chúa công, không việc gì hay không? Hạ Tề mang đám người lên, cầm Tôn Quyền từ trên lưng ngựa đỡ xuống đến, cũng không tính rộng rãi trên cầu. Giờ phút này chật ních người, có vẻ hơi chen chúc. Không việc gì, Tôn Quyền lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia đạo bạch bào thân ảnh. Nghi ngờ nói, người này là ai? Người này chính là này Triệu Tử Long. Hạ Tề nói đến đây, thần sắc có chút hổ thẹn. Về phần Triệu Vân tại sao lại ở chỗ này? Thời gian cần hướng phía trước chuyển rời. Triệu Vân lần này mang theo 200 tên công binh tới. Tại Ngô trong doanh trại cũng không chịu chờ thấy. Dù sao tại một đám Giang Đông tướng lĩnh xem ra, Lưu Bị phái Triệu Vân tới trợ giúp, hiển nhiên là không tín nhiệm bọn họ năng lực. Triệu Vân tuy nhiên muốn ra tiền tuyến đến, nhưng Giang Đông tướng sĩ làm sao cho hắn cơ hội này. Vẫn luôn là đi theo Hạ Tề, Đinh Phụng phụ trách hậu cần lương thảo. Trước đó Tôn Quyền đánh xuôi gió xuôi nước, Triệu Vân cũng không dễ chạy tới người ta trên địa bàn đoạt công. Huống hồ coi như lập công, cũng vô dụng thôi. Nếu không có Lưu Bị hạ lệnh, Lưu Nghị còn chuyên môn viết sách tin vào đến. Chuyến này, Triệu Vân căn bản không muốn tới. Nguyên bản, Tôn Quyền đánh xuôi gió xuôi nước, Triệu Vân cũng không cần thiết xuất thủ, cũng liền để tự tại tại Giang Đông quân hậu cần bộ đội bên trong đợi. Chỉ chờ Tôn Quyền đánh xuống Hợp Phì, hắn liền lên đường, cũng không trở về Trường Sa, trực tiếp đi Nam Dương. Nếu Giang Đông thật có thể đánh xuống Hợp Phì, đón lấy đoán chừng cũng không có tinh lực lại đi tham Kinh Châu tiện nghi. Phía trước chính là đại chiến thời khắc. Triệu Vân chi nhân mã Lưu Bị chuẩn bị điều đến tiền tuyến đi cùng Tào quân quyết chiến. Chỉ là Triệu Vân cũng không nghĩ tới, trước đó còn rất tốt, kết quả trong vòng một đêm, phía trước liền truyền đến Tôn Quyền bị Trương Liêu tập doanh. Tổn thất nặng nề tin tức, Giang Đông quân đương nhiên sẽ không giống như Triệu Vân cùng hưởng tình báo. Chỉ là hôm nay Hạ Tề bất thình lình cả điểm binh lập tức chuẩn bị rời đi. Triệu Vân mới phát giác được không đúng. Hạ tướng quân, phía trước phát sinh chuyện gì? Triệu Vân khoái mã tìm tới Hạ Tề, trầm giọng hỏi, ra chút sự tình, Tử Long tướng quân không cần phải lo lắng. Hạ Tề lắc đầu, không định nói với Triệu Vân, quay người muốn đi, lại bị Triệu Vân một cái ấn xuống. Mấy lần giãy giụa, Triệu Vân một cái tay lại như là kìm sát, để cho hắn vô pháp động đậy mảy may. Triệu Tử Long, ngươi đây là ý gì? Hạ Tề có chút gấp, người ta đều là tướng lĩnh, biết được làm hỏng quân cơ ra sao sai lầm. Vân vô ý mạo phạm, nhưng lần này Vân đến đây, nhưng là vì là tương trợ Ngô Vương mà đến. Triệu Vân nghiêm túc nhìn xem Hạ Tề nói. Vừa đi vừa nói, Hạ Tề vô pháp, Tôn Quyền cũng không có thật hạ lệnh nói muốn cách ly Triệu Vân. Huống hồ Triệu Vân cũng liền mang đến 300 nhân mã. Cũng đều là cái gì công binh, lúc này cũng không thể hại Tôn Quyền. Hạ Tề lúc chạy đến đợi, Tào quân đã đem Tôn Quyền bước đến góc chết. Tuy nhiên có cầu, nhưng lại đã bị Tào quân hủy đi. Trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể xa bến sông trừng mắt. Cũng là lúc này, Triệu Vân trực tiếp tách mọi người đi ra. Xông về Đoạn Kiều, Tôn Quyền là cái nào? Triệu Vân không biết, cho nên sượt qua người trong nháy mắt. Triệu Vân cũng không nhận ra được. Này toàn thân trắng như tuyết chiến mã tại rơi xuống đất trong nháy mắt lại đột nhiên vọt tới trước. Mấy trường. Trong tay này cán lưu ly điểm tình thương tại dưới ánh mặt trời. Tựa như không có, sau một khắc, đối diện vọt tới Tào tướng nhưng là trên thân nhiều cái lỗ máu. Người qua, máu tươi, Tào quân tướng lĩnh trong mắt còn mang theo vài phần mờ mịt. Một đầu mới ngã xuống đất bên trên, bành tương đương, chiến mã trực tiếp tương nghênh diện vọt tới Tào quân đụng bay. hàn quang lóe lên, một chiêu Dạ Chiến Bát Phương, trường thương quét ngang, cầm tới gần mấy tên Tào quân quét chân, thương mang phun ra nuốt vào ở giữa, đã có mấy tên Tào quân bị đánh giết, máu tươi nhuộm đỏ trinh bào. Triệu Vân tại Tào quân bên trong đi đi lại lại trùng sát. Những nơi đi qua, thương hạ không một hợp địch, mắt thấy càng nhiều Tào quân tụ đến, Triệu Vân lại không giống tầm thường mãnh tướng mạnh mẽ đâm tới, mà chính là một quay ngựa đầu, về phía sau hướng mấy bước, sau đó lại lần nữa quay đầu, từ một cái khác phương hướng giết vào Tào quân bên trong. Như thế đi đi lại lại lặp đi lặp lại, Tào quân trận thế lại bị Triệu Vân như vậy tới tới lui lui dẫn tới xuất hiện hỗn loạn chi tướng. Triệu Vân ánh mắt đột ngột trở nên hung hăng, đột nhiên giết ra, những nơi đi qua, Tào quân bản năng nhượng bộ, cũng có đầu sắt xông lên hoặc không kịp lui ra phía sau. Đều bị Triệu Vân từng cái đánh giết, giống như Quan Vũ loại kia bá tuyệt thiên hạ uy thế khác biệt. Triệu Vân lại chú trọng hơn linh hoạt, trong tay mỏ hàn hơi không ngừng phụt ra hút vào, tọa hạ chiến mã một chân bước ra, nhưng là ngựa đạp bát phương, khiến cho người nhìn không thấu Triệu Vân bước kế tiếp đến tột cùng muốn đi hướng về phương nào. Nhưng chiêu pháp nhưng là tàn nhẫn vô cùng, đã nhanh mà lại đúng, Tang Phách phái số viên đại tướng tiến lên. Nhưng lại không có một người năng lượng tại Triệu Vân thương hạ đi qua hợp lại. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, người nào dám tại ta đứng lên? Triệu Vân nhất thương cầm bao vây lăng thống Tào quân tướng lĩnh đâm giết dưới ngựa. Thúc ngựa mà đi ra đến lăng thống bên người, trường thương quét ngang, đối Tào quân cao giọng hô, là hỏi Tào quân. Đồng thời cũng là hướng về những này bị nhốt giang đông tướng sĩ cho thấy thân phận. Ngô Vương ở đâu? Chúa Công đã thúc ngựa qua cầu. Lăng Thống cảm kích xem Triệu Vân liếc một chút. Hắn xuất lĩnh tàn quân cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Tôn Quyền lưu lại hộ vệ cũng chết không sai biệt lắm. Nếu không có Triệu Vân kịp thời giết tới, hắn hôm nay sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết ra ngoài. Triệu Vân cầm trong tay lưu ly điểm tình thương hất lên. Nhìn xem chu vi lên Tào quân, lại như vậy xuống dưới. Lợi hại hơn nữa cũng phải bị tươi sống mài chết không thể. Tốt, Lăng Thống hung hăng gật gật đầu. Lúc này có thể không lo được Triệu Vân là lưu bị người bên kia. Đồng thời Triệu Vân bản sự cũng làm cho tâm hắn gãy. Lập tức hai người một trái một phải. Như là hai thanh đâm vào Tào quân bên trong lợi nhận. Triệu Vân thương pháp phiêu giật, lại lộ ra quả quyết cùng tàn nhẫn. Lăng Thống một cái đại đao múa hắc hắc sinh phong. Hai người phối hợp lẫn nhau. Sau lưng Ngô Quận mắt thấy có hy vọng, càng là điên cuồng trùng sát. Bốn phía Tào quân bị hai người này giết sợ hãi, nhào nhào tứ tán né ra. Triệu Vân thừa cơ mang theo Lăng Thống thúc ngựa bên trên cầu. Trên cầu đã bị Triệu Vân mang đến công binh chế tạo gấp gáp ra hoành bản. Có thể miễn cưỡng hơn người. Triệu Vân để cho Lăng Thống đi trước. Tự tại hậu phương đi đi lại lại trùng sát. Chỉ giết Tào quân không dám tới gần. Tử Long tướng quân, đi mau. Lăng Thống bên trên cầu. Gặp lại sau Triệu Vân vẫn còn ở chém giết. Nghiêm nghị quát, đồng thời từ thuộc hạ trong tay cướp tới cung tiễn, không ngừng đối Tào quân bắn ra bó mũi tên, cầm Triệu Vân bên người Tào quân từng cái bắn giết. Tốt, Triệu Vân thừa cơ giết ra Tào quân quân trận, bắn tên, Tang Phách cùng Trương Liêu cuối cùng chạy đến, một tiếng quát chói tai, không ít cung tiễn thủ nhau nhau nâng tiễn bắn về phía Triệu Vân. Lưu ly điểm tình thương trên không trung trở mình múa, cầm bắn về phía chính mình bó mũi tên từng cái đập bay. Ở trên cầu trong nháy mắt, Triệu Vân nhanh chóng cầm trong tay lưu ly điểm tình thương hướng về trên lưng ngựa một tràng. Sau đó thuận tay quơ lấy trên lưng ngựa cường cung, từ trong túi đựng tên vê lên một cái bó mũi tên. Con ngựa bên trên cầu trong nháy mắt, vặn eo quay người. xa xa nhìn xem Tang Phách phương hướng trong tiếng hít thở. Một cái băng lãnh bò mũi tên phá không mà ra, thẳng tắp bắn về phía Tang Phách. Phốc, tương đương đang dục ngựa vọt tới trước Tang Phách, bất thình lình cảm giác khóe mắt có ô quang hiện lên, tâm giác không ổn, bản năng lập lòe thân thể. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cái bó mũi tên đã đâm vào chính mình kiên giáp. Cảm giác đau đớn, cảm giác cũng không lập tức truyền tới, ngược lại là kích thích Tang Phách hung tính, mang đám người luôn luôn đuổi tới cầu một bên. Đã thấy bờ bên kia Giang Đông quân đã liệt tốt trận thế. Trong lòng chưa phát giác tiếc nuối cùng tức giận, nếu không có này Triệu Vân bất thình lình giết ra, chi kia Ngô quân liền bị bọn họ toàn diệt. Triệu Tử Long, Tang Phách đứng tại cầu một bên, xa xa nhìn xem Triệu Vân phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng phách lối tư thái, một phát bắt được trên vai cán tên, cắn răng nói: ta tất sát ngươi. Đang khi nói chuyện, mạnh mẽ nhổ một cái, một mảng lớn huyết nhục bị này mang theo đảo câu tiến đám mang ra. Nguyên bản hung lệ giữ tợn biểu lộ trong khoảnh khắc đó trở nên bắt đầu vặn vẹo. Kinh ngạc nhìn xem này một mảng lớn huyết nhục, máu tươi cuồn cuộn từ vai nơi hướng về da tuôn, thậm chí năng lượng nhìn thấy này nhúc nhích bắp thịt cùng vỡ tan mạch máu. Tang Phách sắc mặt tái đi, đang kêu xong câu nói kia về sau, khôi ngô thân thể trực tiếp tại một đám tào quân tướng sĩ tiếng kinh hô bên trong từ trên lưng ngựa ầm ầm ngắm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.